Chương 420, Phu nhân, tha mạng. 38, cái này tiểu bí đao, nàng lá gan quá lớn, thật là gan to bằng trời, đợi đến đem nàng bắt trở lại sau. Nếu không hung hăng cho nàng đánh một trận nói, hắn liền không cứ gọi Lệ Nam Cương Văn Hạo còn chưa tin tức truyền đến sao? Lão quản gia nói, trừ thiếu gia nói còn không có tin tức. Hắn sẽ tận lực tìm kiếm, hẳn là rất nhanh liền có thể đem thiếu phu nhân mang về, nhượng thiếu soái ngài trước đem tổn thương dưỡng tốt. Nga, đúng rồi. Trừ thiếu gia còn nhắc lên một sự kiện, nói hiện tại có văn nhân viết văn chương cố ý chửi bới ngài. Viết chính là ngài cùng Lục Cầm Cầm ở giữa sự, hắn hiện tại đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhượng chính ngài cũng sớm làm chuẩn bị, đỡ phải hải thành trong dân chúng, bị văn chương kích động. Lệ Nam Cương nhíu mày, ta cùng Lục Cầm Cầm ở giữa sự, ta cùng nàng ở giữa có chuyện gì sắt thép thẳng nam, là thật cảm giác không hiểu thấu. Hắn cùng Lục Cầm Cầm, liền gặp đều chưa thấy qua. Lại nhưng cũng có thể viết đến trong văn chương đi, lão quản gia đem gần nhất phần lớn báo tại hải thành truyền lưu sự tình, nhất nhất nói cho Lệ Nam Cương. Lệ Nam Cương nghe được cuối cùng, mặt đã muốn đen như đáy nổi. Chẳng lẽ ta hải thành dân chúng, sẽ còn bởi vì kia ăn no chống đỡ không có chuyện gì văn nhân một trận mù viết, mà đem văn chương chung người theo ta liên hệ lên không có kiến thức qua nhân tính có bao nhiêu ngu mọi người, tự nhiên cảm thấy loại chuyện này cực đoan vớ vẩn. Nhất là Lệ Nam Cương tự nhận thức chuyên tâm bảo vệ quốc gia, ngửa mặt không thẹn với trời, túi đầu không thẹn với đất. Hắn từ thiếu niên khi bắt đầu liền thủ vệ hải thành, hắn khuynh tận toàn lực che chở dân chúng, đương nhiên không có khả năng sẽ bởi vì một quyển văn chương, liền đối với hắn nhân phẩm sinh ra nghi ngờ. Lão quản gia cũng có chút không đành lòng nói cho hắn biết. Ai u, của ta thiếu soái đại nhân. Ngại nhưng trăm ngàn đừng với những người đó ôm có cái gì lòng tin, thật là có không ít người cảm thấy. Trong văn chương viết, đó chính là ngài Lục gia sụp đổ, Lục gia nhị lão cũng liên tiếp mất ngoại nhân, nơi nào sẽ đi truy cứu nội tình gì, cái này nổi nấu đến cuối cùng còn không phải lưng tại ngài trên lưng. Lệ Nam Cương tạm thời không đem việc này để ở trong lòng. Hắn ngược lại là muốn đi Bắc Bình đem tiểu bí đao tìm trở về, nhưng mà thân thể tình trạng không cho phép. Dù sao mới từ tiền tuyến lui ra đến, trên người trong trong ngoài ngoài tổn thương đều cần tốt sinh tính dưỡng, nếu như không thì sẽ lưu lại di chứng. Cho nên Lệ Nam Cương chỉ có thể kiềm lại trong lòng vội vàng, lưu lại hải thành dưỡng thương. Lúc rảnh rỗi ra ngoài đi một chút, tuần tra chính mình thủ vệ cái này mảnh đất. Lệ Nam Cương mới ẩn ẩn cảm thấy, giống như không quá thích hợp, hắn có thể rất rõ rệt cảm giác được, ở trên đường gặp phải những kia dân chúng, đều ở đây khủng hoảng hắn. Thậm chí còn có chút thương hộ, nhìn thấy hắn sau, bận rộn không ngừng xoay người rời đi, phảng phất sợ bị hắn nhìn chằm chằm dường như. Lệ Nam Cương nghĩ đến lao quản gia nói với tự mình sự, có chút khó có thể tin tưởng lắc đầu cười. Chẳng lẽ thật là bởi vì trên báo chí đăng kia thứ nhất đăng nhiều kỳ câu chuyện? Lệ Nam Cương nhấc chân hướng tiểu lâu đi, vừa đi vào tiểu lâu, liền chỉ nghe được bên trong có người vỗ bàn cao đàm khoát luận muốn nói này Lệ Nam Cương, thật không phải là một món đồ. Lệ Nam Cương, hắn làm cái gì làm sao liền không phải đồ, người ta không nguyện ý gả cho hắn, hắn liền có ý định trả thù. Làm hại người cửa nát nhà tan. Như vậy người nói rất dễ nghe là thiếu soái, nói được không dễ nghe, thật là heo chó không bằng cái này niên đại, giải trí sinh hoạt quá ít. Cho nên nhìn đến chuyện xưa, đều sẽ lòng đầy căm phẫn thay vào đi vào. Các ngươi nói, thiên văn chương này trong thiếu soái Lệ Nam Cương, cùng chúng ta hải thành thiếu soái, có phải hay không có rất nhiều chỗ tương tự a? Chúng ta hải thành vị này thiếu soái, đồng dạng là chỉ phúc vi hôn. Mà kia Lục gia nhị lão, trước đó không lâu vừa mới qua đời, hảo hảo nhà cao cửa rộng, chết đến được kêu là một cái thê thảm. Ở ta hoài nghi, chuyện xưa này trong, viết là thật sự. Các ngươi thấy thế nào? Cao đàm khoát luận người nói được nước miếng bay tứ tung, sức cuốn hút mười phần. Thình lình phía sau truyền đến vỗ tay tiếng. Lệ Nam Cương chậm rãi vỗ tay một cái, cùng này hỏi bọn hắn thấy thế nào, không bằng tới hỏi hỏi ta cái này đương sự thấy thế nào. Kia trong chuyện xưa viết hay không là thật sự, hỏi ta chẳng lẽ không đúng trực tiếp hơn? Thiếu soái mới vừa rồi còn cao đàm khoát luận, lòng đầy căm phẫn người, tại xoay người thấy tận mắt Lệ Nam Cương sau, nhất thời sợ tới mức cùng chim cút dường như. Làm nhiều việc cùng lúc, tại chính mình trên mặt đánh mấy cái tát. Thiếu soái tiểu nhân vừa rồi đều là nói hưu nói vượng, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân qua, nhưng trăm ngàn chớ cùng ta bình thường so đo. Lệ Nam Cương có chút phiền chán nhíu nhíu mày. Lan hắn cũng không biết vì cái gì, chính là từ trong đáy lòng trào ra ghê tởm. Hắn thậm chí đều không biết, những người này trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì. Hắn cùng hắn cha đồng dạng, sinh ở Hải Thành, trưởng tại Hải Thành. Có thể nói Hải Thành có không ít người, là tận mắt thấy hắn lớn lên. Hắn Lệ Nam Cương là cái gì người như vậy, bọn họ những này phụ lao hương thân, chẳng lẽ trong lòng không rõ ràng cũng bởi vì bụng dạ khó lường nghèo kiết hủ lậu văn nhân, tùy tùy tiện tiện viết một quyển đăng nhiều kỳ cố sự, bọn họ lại nhưng liền có thể hoài nghi hắn làm người phẩm tính còn một đám thảo luận đến dơ cao sức lực. Nghĩ đến đây, hắn liền cảm thấy 10 phần đáng cười. Đồng thời còn có loại không kềm chế được thất vọng, hắn thậm chí đều lười nói cái gì đó. Phảng phất cùng những người này nhiều lời một câu giải thích nói, đều là hoàn toàn không cần thiết sự. Vốn là đi ra ăn cơm, nhưng là ra như vậy nhất tao sau, Lệ Nam Cương chỉ cảm thấy ngán. Vì thế đơn giản dẹp đường hồi phủ. Chờ hắn đi sau, vừa rồi bức với hắn uy thế im lặng như gà đám người, lại nhanh chóng bắt đầu bàn luận xôn xao khởi lên. Chúng ta mới vừa rồi là không phải chọc giận thiếu soái vừa rồi sắc mặt cực vì khó coi, chắc là cực kỳ sinh khí. Cũng không biết, sự sau có thể hay không truy cứu trách nhiệm của chúng ta dù sao cũng là đường đường thiếu soái, dù có thế nào cũng không đến mức bởi vì này loại sự tình, mà giận chó đánh mèo đại gia đi. Nếu là bởi vì việc này mà giận chó đánh mèo, chẳng phải là đã nói lên, người thủ hộ tiên sinh trong văn chương. Bị Lệ Nam Cương chính là này, Lệ Nam Cương đồng dạng bụng dạ hẹp hòi, đồng dạng có ý định trả thù. Lệ Nam Cương sắc mặt xanh mét, từ bên ngoài trở về, lão quản gia tự nhiên chú ý tới nhà mình thiếu soái khác thường. Đừng nói là thiếu soái bản thân, ngay cả bọn họ những này thiếu soái phủ người ngày thường ra ngoài, đều sẽ tiếp thu đến một ít ánh mắt khác thường. Cố tình ngươi còn khó mà nói những gì, nếu là mở miệng biện giải nói, người ta chính là một câu. Chúng ta khinh bỉ là kêu câu chuyện trung Lệ Nam Cương, các ngươi thiếu soái phủ người chính mình trột dạ cái gì thiếu soái cũng đừng quá sinh khí, chọc tức thân mình xương cốt không đáng. Lệ Nam Cương chỉ là khoát tay nào nói, ta cũng là không phải sinh khí, chẳng qua là cảm thấy không đáng giá mà thôi. Ta ở phía trước phương đấm máu chiến đấu hăng hái, chỉ kém không chết trận chiến trường, kết quả lại vẫn so ra kém đám kia văn nhân động động cán bút. Vừa cảm thấy không đáng giá, lại cảm thấy đáng cười. Đồng thời còn có chút không thể làm gì. Lão quản gia chỉ là nghiêm mặt nói, thiếu soái, ngài nhưng trăm ngàn đừng cảm thấy không đáng giá. Ngài là thiếu soái, bảo hộ không chỉ là những kia ngu muội người, càng thêm là đang bảo hộ những kia tin tưởng ngươi, tín nhiệm ngươi dân chúng.